Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 553, bày ra địch lấy yếu. Nhìn thấy lá sâu cùng Thanos đột nhiên từ bên người tan biến. Đã sớm biết kính tượng pháp thuật Thor cùng Emma ăn ý bắt đầu chuyển di chiến trường. Uống, tại Thor hét to âm thanh bên trong. Trên bầu trời rơi xuống lôi điện đem Corvus Fly cùng Proxima Midnight làm cho liên tiếp lui về. Phía sau, dần dần tách ra giữa bọn hắn liên hệ. Emma bắt lấy cơ hội này kết ấn triệu hoán thức thần. Cấp cấp như luật lệnh. Fenri, Tamamonomae, giúp ta một chút sức lực. Tamamonomae, triệu tập gọi mà tới. Ngao ô. Hai con cự thú một trước một sau đem Proxima Midnight bao bọc. Triệt để chặt đứt Corvus Fly cùng nàng ở giữa liên hệ. Tình yêu của ta, làm Corvus Fly khẩn trương quay đầu lại lúc. Thor đem Stormbreaker ném bay tới. Trên chiến trường thế mà còn dám phân thần. Ngươi tại xem thường ta sao? Cực kỳ nguy hiểm khí tức để Corvus Fly toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn vội vàng thu hồi lực chú ý, dùng hết khí lực toàn thân đem song đầu mâu ra sức chọc lên. Cuối cùng đem lôi cuốn lấy ánh chớp Stormbreaker đẩy ra, nhưng mà Thor công kích đến đây còn chưa kết thúc. Nồi đất lớn nắm đấm theo sát phía sau đánh về phía trung môn mở rộng Corvus Fly. Bành, thấu thể mà vào lôi điện để Corvus Fly trên mặt lộ ra vặn vẹo thống khổ biểu lộ. Mượn nhờ Thor ra quyền lực đạo, dáng người cao gầy Corvus Fly thuận thế về sau bay ngược. Khục, lúc rơi xuống đất ho ra một ngụm mang theo ánh chớp dòng máu màu tím. Corvus Fly hít sâu một hơi, lợi dụng thiên phú tự lành năng lực điều chỉnh trạng thái. Ta thừa nhận là ta chủ quan, tiếp xuống ta biết dùng hết tất cả chiến thắng ngươi. Asgard Vương, gióng ra. Tiếp về Stormbreaker, Thor nhảy lên thật cao, trùng điệp bổ vào Corvus Fly giơ lên song đầu mâu bên trên. Ách, từ chiến phủ bên trên tràn lan mà ra giữ dàn lôi đình điện Corvus Fly toàn thân run lên. Xuất sắc tự lành năng lực để hắn chật vật thích ứng lấy Thor công kích tiết tấu cùng thuộc tính. Thor dần dần phát hiện không thích hợp, Corvus Fly lực lượng mặc dù không yếu. Nhưng từ trên thể hình liền có thể nhìn ra, cùng Thor so sánh còn không nhỏ khoảng cách, Thor xác nhận hắn mỗi một kích đều có tạo thành tổn thương. Nhưng đối phương hiện tại y nguyên sinh long hoạt hổ ngăn cản công kích. Không nhìn thống khổ, không giống, như vậy, siêu tốc tái sinh, nếu như nói Thor là lúc đầu đến hậu kỳ đều 10 phần cường thế anh hùng. Corvus Fly chính là càng đánh càng mạnh loại hình. Hắn có thể thông qua nhiều lần miễn cưỡng ăn công kích của đối phương. Bằng vào tự lành năng lực để thân thể dần dần thích ứng đối phương thuộc tính. Yếu bớt công kích của địch nhân tạo thành tổn thương. Từng bước một đảo ngược thế cục từng bước xâm chiếm đối phương. Đương nhiên, loại chiến thuật này nhất định phải bảo đảm địch nhân lực lượng không cao hơn hắn quá nhiều. Nếu như có thể một lần tính tạo thành không cách nào làm cho hắn tự lành thương thế. Corvus Fly cũng chỉ có thể nâng cờ đầu hàng. Một bên khác, bị hai con lông xù cự thú kẹp ở giữa. Proxima Midnight nửa nghiêng người sang thể đồng thời giám thị một trước một sau hai con động vật. Triệu hoán hệ sao? Đi theo Thanos tung hoành vũ trụ nhiều năm. Proxima Midnight nắm giữ 10 phần kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cùng các loại hình địch nhân đều từng có giao thủ kinh lịch. Đối phó triệu hoán hệ địch nhân phương thức tốt nhất là tận khả năng tránh thoát triệu hoán vật. Công kích, trực tiếp nhắm chuẩn triệu hoán sư bản thể. Giống, gấp gáp Fenri dẫn đầu bắt đầu hành động. Nanh vuốt cùng sử dụng hướng Proxima Midnight phát động công kích. Tamamonomae không có tiến lên thêm phiền, nàng chỉ là phá hỏng Proxima Midnight đường lui. Linh động trong hai mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng, quan sát địch nhân phong cách chiến đấu cùng xuất thủ quen thuộc. Proximer Midnight am hiểu nhất chính là sát người vật lộn. Fenry đại bộ phận công kích bị nàng lấy nhỏ bé thân chuyển vị động tránh thoát khỏi đi. Tinh diệu trốn tránh tiết kiệm không ít thời gian. Proximer Midnight thậm chí có thể rút ra dư lực ngẫu nhiên đối với Fenry làm ra phản kích. Fenry là Hela tiêu tốn rất nhiều tinh lực mới thuần phục dị chủng cự lang. Lực phòng ngự phi thường kinh người. Proximer Midnight vũ khí đánh vào trên người nó chỉ có thể tạo thành một chút đau đớn. Không cách nào làm cho Fenry cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Quả nhiên khó đối phó. Như vậy, đem đầu thương nhắm ngay Fenry ánh mắt. Proximer Midnight cực kỳ nguy cấp dùng mũi thương thả ra một vệt sáng. Làm cho Fenry tạm thời ngửa ra sau tránh né. Vụt, dưới chân mãnh lực đạp một cái. Proximer Midnight bằng nhanh nhất tốc độ hướng Fenry sau lưng Emma đột tiến đi. Lúc này Emma ngay tại biến ảo thủ ấn, lấy âm dương thuật vì Fenry cùng Tamamonomae cung cấp trước quỷ. Sau quỷ pháp thuật gia trì, tiến một bước cường hóa lực chiến đấu của bọn hắn. Mắt thấy Proximer Midnight phá vây mà ra, đem mục tiêu đặt ở Emma trên thân. Tamamonomae trong mắt lóe lên một vẻ trào phúng. Ngươi cũng quá coi thường Emma. Nàng cũng không phải đơn thuần âm dương sư. Ngay tại Proximer Midnight coi là sắp đắc thủ thời điểm, một đạo sáng như tuyết ánh đao từ phía dưới chọc lên, lấy xảo kình đưa nàng vũ khí vén lên. Emma không có hướng Covers Fly như thế ra sức xuất kỳ tích. Được xưng là nhu kiếm, nàng khống chế chính xác tốt lực đạo, vừa vặn đem công kích của đối phương dẫn lệch. Như nước lưu chuyển tự nhiên, katana lấy quỷ dị góc độ chuyển động sau lần nữa bổ xuống. Vũ khí bị đẩy ra, Proximer Midnight không kịp làm ra phòng thủ, chỉ có thể đem bao trùm lấy lân giáp tay trái ngăn tại trước người. Xì, sắc bén katana không trở ngại chút nào cắt xuống Proximer Midnight cổ tay trái, vừa đúng dừng ở lồng ngực của nàng vị trí. Lần nữa chuyển biến lực đạo hướng về phía trước đâm thẳng. Không để ý tới đứt cổ tay chỗ truyền đến đau đớn. Bằng vào song phương tiếp xúc lúc sinh ra yếu ớt phản xung lực. Proximer Midnight tại sống chết trước mắt ngửa ra sau thân thể. Hiểm lại càng hiểm né tránh Emma đoạn thứ ba công kích. Proximer Midnight không giống Covers Fly như thế có cường đại tự lành năng lực. Gãy mất cổ tay trái vô pháp lại mọc trở lại. Nàng đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn xem chấn đao vung đi huyết dịch Emma. Trước đó Emma biểu hiện hoàn toàn không giống như là nắm giữ cận chiến năng lực chiến đấu người. Proximer Midnight tại Emma lừa dối dưới phạm thường thức tính sai lầm, đại giới phi thường nặng nề. Ngươi cố ý yếu thế dẫn dụ ta liều lĩnh. Emma sắc mặt trầm tĩnh nhẹ gật đầu. Chớ có trách ta âm hiểm. Đây là quyết đấu bên trong vốn có chiến thuật. Đã mất đi một cái tay, đối phương lại là bản thân nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu khác loại triệu hoán sư. Proximer Midnight tâm tình dần dần chìm xuống. Nàng đã dự đoán được chính mình kết cục. Nếu như không có người xuất thủ viện trợ, trạng thái không tốt nàng chú định sẽ chết trong tay Emma. Dùng khóe mắt liếc qua liếc một cái Covers Fly cùng Thor chiến đấu. Thế cục đồng dạng không thể lạc quan. Phát giác được Covers Fly chiến thuật con rùa đen Thor tăng lớn tần suất công kích cùng cường độ. Từ trên trời giáng xuống lôi đình nhiều lần đem Covers Fly bổ đến toàn thân cháy đen. Thao bản nhân thì là thừa cơ vung lên chiến phủ hiệp đồng lôi điện công kích. Lúc này Covers Fly một cái cháy đen cánh tay phải đã bị Thao cắt đi đá vào trong hồ. Không có tay cụt có thể tiếp tục. Covers Fly một lát cũng dài không ra mới cánh tay. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Proximer Midnight âm thầm cắn răng trái phải đều là chết. Không bằng đánh bạc tất cả đụng một cái. Có lẽ đại nhân có thể đem chúng ta cứu trở về. Làm Emma cẩn thận hướng Proximer Midnight tới gần lúc, trên mặt của đối phương toát ra vô số gân xanh. Thông qua bộc phát kiểu kích sao sao bên trong năng lượng, Proxima Midnight trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cường đại gia trì năng lực. Thiên ma giải thể loại hình chiêu thức sao? Chỉ cần tạm lánh nó, thời gian vừa đến, địch nhân liền sẽ tự hành sụp đổ. Bất quá, hẳn là không dễ dàng như vậy đi. Emma giơ ngang katana trận địa sẵn sàng nhìn xem địch nhân. Không để lại dấu vết thông qua lẫn nhau tương liên khế ước hướng Tamamonomae hạ đạt chỉ thị. Hay a, tự biết liều mạng thời gian có hạn. Proxima Midnight không có lãng phí một tơ một hào công phu. Lấy tăng tốc ba thành tốc độ lần nữa hướng Emma đột tiến. Bí kiếm, hai mắt đã bắt giữ không đến Proxima Midnight thân ảnh. Emma tại đối phương dưới chân bắt đầu di động một lát thu đao vào vỏ. Mặt mũi tràn đầy điên cuồng Proxima Midnight đột tiến đến Emma trước mặt. Trường thương nhắm ngay nhắm chặt hai mắt Emma cấp tốc đâm ra. Chết! Emma trong mắt bóng loáng lóe lên. Ra khỏi vỏ katana tại một giây bên trong phát ra nhiều lần liên kích. Phi yến thiểm. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.